ABO, quy khứ lai hề. Chương 56, phiên ngoại tấn thư từng thật tâm bảo vệ để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó là năm Vĩnh Ninh thứ 15, tiểu công tử Chu Tử Thư của phó đốc quân Tấn Châu Chu Gia năm nay 7 tuổi đã ở vương phủ bồi học được 2 năm, ngày thường đều ở trong phủ, tuy nói cùng tiên vương phi và thế tử hiện giờ đều là chí thân nhưng rốt cuộc là ăn nhờ ở đậu, và lại vị phân bất đồng không bằng ở trong nhà tự do tự tại một chút. Hôm nay là ngày 14 tháng 8, ngày mai chính là Trung Thu, là thời gian có thể về nhà, y cũng có chút thời gian chưa từng gặp qua cha nương nên trong lòng đương nhiên là vui vẻ. Gần đến kỳ nghỉ lễ, học đường trong vương phủ cũng được nghỉ, ngày này y không cần sáng sớm thức dậy học hành, dựng đứng vô sự. Y tuổi lại nhỏ, trên dưới vương phủ này đều biết y là biểu đệ của thế tử gia nên cũng không ai dám chậm trễ, liền càng thêm mệt mỏi. Chu Tử Thư sáng sớm tỉnh lại không có việc gì để làm, lại không thấy thế tử Hách Liên Dực tới tìm mình, liền thành thật ở trong phòng nhỏ của mình nên nhàn rỗi đến mức cực kỳ nhàm chán, liền viết chữ. Hôm qua tiên sinh nói cấu trúc chữ của y còn khả thi, lực bút không đủ, bảo y mỗi ngày chép 20 trang sách. Y nghĩ Trung Thu phải về nhà tận hiếu, tất nhiên sẽ chậm trễ bài tập về nhà, thừa dịp hôm nay không có việc gì không bằng viết nhiều một chút, liền nghiêm túc ngồi ở bên cạnh bàn làm việc chép từng nét. Việc sao chép này cũng không biết là qua bao lâu, Chu Tử Thư cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngáy có chút, cầm không được bút, lúc này mới cảm thấy trong phòng cực lạnh, quay đầu nhìn chậu than bên cạnh bàn làm việc đã sớm tắt. Buổi sáng y nói muốn chép sách, lão nhũ mẫu Ninh thị chăm sóc cơm áo gạo tiền sinh hoạt của y liền nói có việc đi ra ngoài phải qua một thời gian nữa trở về, ai ngờ hiện tại vẫn không thấy bóng người. Ninh thị từ trước đến nay đối đãi y thập phần tận tâm, đây cũng là việc chưa từng có. Y buông bút xuống hoạt động ngón tay một chút, rón rén mở cửa lại nhìn thấy trong sân bên ngoài rơi một tầng tuyết mỏng. Tấn Châu mùa thu ngày ngắn ngủi, Chu Tử Thư từ nhỏ đã quen rồi, lại chỉ tiếc tuyết rơi không đủ dày không thể đắp được người tuyết. Nghĩ lại trong vương phủ này tuyết rơi có lớn hơn nữa thì như thế nào, từ trên xuống dưới đều có quy củ, chẳng lẽ có thể để y hồ nháo sao? Mình từ trong tủ lấy ra một chiếc áo bông dày mặc vào, đem hai bàn tay nhỏ bé nhét vào trong tay áo, nhìn bông tuyết thưa thớt ngoài cửa sổ ngẩn người. Thế tử Hách Liên Dực đi vào sân liền nhìn thấy tiểu biểu đệ của mình ngơ ngác nằm sấp bên cửa sổ nhìn bông tuyết kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến đỏ bừng, bên cạnh không có người đi theo, chậu than trong phòng cũng tắt đã lâu, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn năm nay mới nhược quan, sinh ra rất giống phụ thân khi còn trẻ anh Tuấn Đoan Phương, lại là con trai trưởng của Nguyên Phi, thân phận tôn quý vô cùng. 20 tuổi, vãi lúa, hát tôi mới biết hai người cách nhau 13 tuổi. Mẫu thân Chu Tử Thư cùng tiên tấn Vương Phi là tỷ muội cùng một mẹ, hai người tuổi tác tuy chênh lệch lớn nhưng Hách Liên Dực là con trai duy nhất của Nguyên Phi, mẫu thân mất sớm, các huynh đệ thứ xuất đối đãi hắn luôn cách một tầng tâm, không bằng tiểu biểu đệ này ngây thơ hồn nhiên nhu thuận lấy lòng này, bởi vậy từ trước đến nay đối đãi với y ngược lại so với đối đãi huynh đệ của mình còn tốt hơn một chút. Hắn thấy Chu Tử Thư một mình ngây ngốc liền nói, ma ma hầu hạ đệ đâu, vừa ôm y từ cửa sổ xuống đưa tay che mặt lạnh lẽo của y nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nữa lại bị đóng băng, bị bệnh thì làm sao bây giờ? Chu Tử Thư thấy hắn liền cười rộ lên, giòn giã kêu một tiếng. Biểu ca, y tuổi còn nhỏ, bên ngoài quy củ lén lút cũng không nói lễ tiết gì, Hách Liên Dực cũng muốn y như thế, thấy y tuy rằng bọc áo bông, chỉ là kích thước không vừa người, một thân hình nhỏ bé quấn đến cồng kềnh trông thật buồn cười, ôm y vào trong ngực. Ừ, đệ đang làm cái gì vậy? Vốn là viết chữ nhưng sau đó chậu than bị dập tắt ta lại không biết châm, liền đi ra xem tuyết. Chu Tử Thư tiều mặt nói, ma ma lập tức sẽ trở về, biểu ca huynh đừng trách bà ấy. Hách Liên Dực lông mày nhíu lại, Ninh thị hầu hạ Chu Tử Thư là nha đầu hồi môn của mẹ ruột Chu Tử Thư, bình thường coi tiểu thiếu gia này là mệnh căn tuyệt đối sẽ không mặc cho y bị đông lạnh như vậy, mơ hồ nhớ rõ lúc trước bên ngoài có thông báo, nói Chu gia sớm tới đón tiểu công tử về nhà ăn Tết, liền cảm thấy có chút kỳ quặc. Thấy hành lý của Chu Tử Thư đều đã được thu dọn liền nói. Khi nào đệ đi, ma ma nói sau giờ chưa đi hướng vương gia và biểu ca từ hành, sau đó ta sẽ về nhà. Chu Tử Thư bị hắn ôm như vậy lại càng ngượng ngùng, tự giác không còn là tiểu hài tử đồng để cho biểu ca ôm như vậy thập phần mất mặt, thấp giọng nói. Biểu ca, huynh thả ta xuống, ta tự mình có thể đi. Còn cậy mạnh chân đều tê cóng hết rồi. Hách Liên Dực trừng mắt nhìn y một cách, biết y đi mấy ngày không thể trở về, bình thường có một tiểu hài tử như vậy ở bên cạnh nói chuyện giải sầu, hôm nay chợt phải tách ra mấy ngày tự nhiên sẽ nhớ nhung, lại không thể ngăn cản không cho y về nhà, biết đứa nhỏ này ngày thường ở trong vương phủ câu nệ quản thúc, hai năm nay liền ngóng trông niên tiết để được về nhà, chỉ là trong lòng thật sự có chút luyến tiếc, lại phá lệ đem y một đường ôm về phòng mình, kêu hạ nhân hầu hạ lấy nước ấm đem y đặt ở bên cạnh chậu than ấm. Ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Thế tử Kim Tôn Ngọc Quý trong phòng trải địa long, lại có lồng ấm hun đúc chính là dù có lạnh như thế nào thì trong phòng này vẫn ấm áp như mùa xuân. Chóp mũi Chu Tử Thư tiết ra một tầng mồ hôi, ngồi trên cái vỏ nhỏ bên cạnh lồng ấm, vụng về cởi áo khoác trên người ra, hai nha đầu lớn tuổi quỳ xuống cẩn thận cởi giày cho y tháo tất xuống nhìn ngón chân quả nhiên lạnh đến trắng bệch liền dùng vải mềm dấp nước nóng thay y chậm rãi xoa nắn. Chu Tử Thư biết nếu không nghe lời biểu ca này nói không chừng sẽ phạt Ninh ma ma, liền thành thành thật thật ngồi chỉ là y không quen bị người hầu hạ như vậy, một đôi mắt to đen trắng rõ ràng xoay tới xoay lui nhìn trái nhìn phải. Phòng này y cũng thường xuyên đến, đồ trang trí kỳ lạ bên trong nhìn đều đã quen không có gì mới mẻ liền đi xem vị biểu ca kia. Hách Liên dựng tóc dài cao cao, búi một cái quan phượng vàng thường ngày mặc trường bào thêu gấm tối màu bình thường, phía trên dùng sợi tơ màu nhạt thêu tiên hạc tường vân không lộ ra xa hoa. Y nhìn trong chốc lát chỉ cảm thấy biểu ca này thật sự là cao lớn, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt hắn, thấy Hách Liên dựng cúi đầu đọc sách cũng không giống mình nói chuyện, lại không biết ôm mình tới đây là muốn làm gì. Lúc này hai nha đầu đã thay y đem chân tê dại trà sát ấm áp thay y mang tất khô ráo, lại đổi giày cho y xong. Chu Tử Thư kỳ lạ nói, biểu ca trong phòng huynh còn có đồ của ta chứ? Làm cái mới cho đệ, so với trong nhà đệ mặc vào ấm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hách Liên Dực cũng không ngẩng đầu lên, mặc cho hạ nhân thay Chu Tử Thư chuẩn bị, lại nói. Cái áo choàng ấm áp kia lấy cho đệ ấy, so với áo bông tốt hơn một chút. Hạ nhân quả nhiên ứng lệnh mà đi, không bao lâu sau lấy về một kiện trường bào màu lam mới, lại giống như so với vóc người Chu Tử Thư mà làm, nhẹ nhàng mềm mại thân trên liền cảm thấy áo choàng một cỗ ấm áp. Chu Tử Thư trong lòng biết nhất định là Hách Liên Dực gọi người cố ý làm, y tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng chỉ có loại vải này chân quý, nói không chừng chính là cống vật y mặc thật sự là trái phép, vừa muốn mở miệng nói thì Hách Liên Dực lại nói. Chúng ta còn phân cái gì với nhau, đệ mặc về nhà cũng không có vấn đề gì. Chu Tử Thư không tiện nói thêm, tướng mạo của y vốn đã tốt giờ lại khoác trên thân chiếc áo mới này càng có vẻ tuấn mỹ đáng yêu, Hách Liên Dực liếc mắt nhìn y một cái nhịn không được lại nhìn thoáng qua trong lòng lại nghĩ tiểu hài tử này vừa vặn là khôn quân tương lai thành niên rồi nghĩ đến lại càng là thanh tuấn. Chu Tử Thư vào phủ cùng hắn đọc sách kỳ thật là một chút si tâm của mẫu thân hai nhà nhiều năm trước. Chu gia đời đời trung thành với Hách Liên thị Tấn Châu, mấy đời trước cũng từng có trường hợp của chủ nhân, hiện giờ trong một đời tộc này chỉ có Chu Tử Thư có thân phận tôn quý một chút lại thông minh lấy lòng liền đưa đến bên cạnh hắn, dụng ý không hỏi cũng tự rõ. Hắn tuy rằng thích Chu Tử Thư ngây thơ thú vị nhưng chênh lệch tuổi tác giữa hai người thật sự quá lớn, tự nhiên không liên quan đến tình niệm, và lại song phương tôn trưởng nếu đã cố ý Chu gia lại cực kỳ được Tấn Vương sùng tín, tương lai tất nhiên chuyện tốt hài hòa lúc này cũng không cần đa tâm. Hắn thấy Chu Tử dịu dàng lại, sắc mặt cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều liền hỏi. Ma ma của đệ rốt cuộc là đi đâu vậy? Đừng sợ ta sẽ không phạt bà ta. Chấm, ta thật sự không biết mà. Chu Tử Thư lắc đầu. Ninh ma ma nói đi rồi liền trở về. Ngoài cửa sổ sáng lên rất nhiều nhưng nguyên lai đồng vân sớm tan, một vầng mặt trời mờ nhạt thò ra, Hách Liên Dực cười nói. Cũng may, buổi tối còn có mặt trăng để xem. Tử Thư, trường đua ngựa mới có được một con ngựa nhỏ, để cưỡi thực vừa vặn có muốn đi xem một chút hay không? Kỳ thật mấy con ngựa nhỏ mới tiến vào trường ngựa là Tấn Vương mua thay ấu từ của Hách Liên Tường. Hách Liên Tường tuổi so với Chu Tử Thư lớn hơn không nhiều lắm, tuy không phải thế tử nhưng chỉ vì Tấn Vương lão lai đắc tử, đứa nhỏ này lại cùng mẹ đẻ từ thị hắn sinh ra cực giống, liền sủng ái cực kỳ. Bây giờ ái tử muốn cưỡi ngựa tự nhiên hao hết vất vả tán hết thiên kim, mua ba con ngựa tốt đều chưa tới một tuổi, nói là Tây vực hãn huyết mã hỗn hợp ra rốt cuộc như thế nào cũng không ai biết. Chu Tử Thư vốn hoạt bát hiếu động, bởi vì ở vương phủ câu nệ không dám nhiều chuyện, hiện giờ nghe nói có thể đi cưỡi ngựa đương nhiên là cao hứng, cũng bất chấp trên người ấm áp có cấm lệ, vỗ tay cười nói. Được được được, biểu ca không được nói dối, mau dẫn ta đi đi. Hách Liên Dực cười kéo y đi về phía trường đua ngựa, không cho phép người đi theo. Hắn là thế tử có ai dám làm trái cơ chứ, huống hồ chẳng qua là chỉ mang theo Chu gia tiểu thiếu gia đến mã trường dạo một vòng nên đương nhiên là không có gì đáng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viện tử hắn ở vốn đã thanh tịnh, hai người đi không bao lâu liền đến trường đua ngựa, đã thấy một đám thị vệ thái giám vây quanh Hách Liên Tường cưỡi một con táo hoa mã. Con ngựa kia tứ chi thon dài, xương cốt thanh tuấn, tuy nói vóc người chưa thành nhưng liếc mắt một cái có thể biết chính là ngàn dặm lương câu, chỉ là tựa hồ có chút không nghe lời bị Hách Liên Tường cưỡi rất không kiên nhẫn, trong mũi thở hổn hển, móng chân không ngừng bới đất. Một đám thị vệ vây quanh tiểu công tử ai nấy đều khẩn trương đến chóp mũi cũng toát mồ hôi, sợ có sơ suất mỗi người đều sẽ phải chịu tội, lại không nhìn thấy Hách Liên Dực tới. Hách Liên Dực ngày thường cũng không bày ra dáng, Thế Tử thấy bọn họ náo nhiệt không chịu nổi liền lôi kéo Chu Tử Thư vào chuồng ngựa. Ba con ngựa nhỏ kia bị Hách Liên Tường dắt đi một con, còn lại hai con đều còn ở trong chuồng ngựa, một con ô đà đạp tuyết, một con lại toàn thân tuyết trắng, một sợi lông tạp cũng không có, mở to một đôi mắt lớn nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thấy con bạch mã kia thật sự tuấn tú đáng yêu, nhịn không được tiến lại gần muốn sờ mũi nó. Hách Liên Dực vừa định lên tiếng ngăn cản, bạch mã kia cũng không né tránh, mặc cho Chu Tử Thư giơ một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, lại duỗi đầu lưỡi liếm y. Hách Liên Dực trong lòng khẽ động, lại nghĩ đều nói mùi thơm trên người khôn trạch có thể trấn an động vật nhất, Chu Tử Thư còn chưa trưởng thành mùi thơm trên người không hiện ra, nghĩ đến xúc sinh này cực kỳ linh mẫn lại ngửi được mùi hương. Chu Tử Thư thấy bạch mã ôn thuần liền quay đầu cười nói: biểu ca cưỡi con ngựa này được không? Có gì mà không được? Hách Liên Dực cười, quả nhiên đem con ngựa kia từ trong chuồng dắt ra đeo yên lên, con ngựa kia quả nhiên thập phần hiền lành, mặc cho hắn làm. Hắn tuy là thế tử tấn vương nhưng thuở nhỏ tuân theo tổ huấn, đọc sách tập võ không một ngày lười biếng, đương nhiên cung ngựa cũng thành thạo, đem đai yên ngựa kia kéo chặt ôm lấy Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt lên lưng ngựa. Thắt lưng thẳng tắp, hai chân kẹp chặt một chút, đúng, như vậy, lớn mật một chút Tử Thư không cần sợ. Chu Tử Thư căn bản không sợ, thấy bạch mã kia thập phần ngoan ngoãn, lá gan càng lớn, ngày thường Hách Liên Dực cũng thường dẫn y cưỡi ngựa, hiện giờ mình khống chế cương trong lòng cao hứng, kéo dây cương, con ngựa kia liền nhanh như chớp chạy ra khỏi chuồng ngựa. Chu Tử Thư cũng không hoảng hốt, tựa như ngày thường cùng biểu ca cưỡi ngựa, không buông lòng, không chặt nắm dây cương mặc cho con ngựa kia chạy trốn. Bạch mã kia nuôi nhiều ngày, vừa ra khỏi cửa trên lưng lại là một tiểu hài tử, không có phân lượng đương nhiên sẽ dương vó chạy như điên. Hách Liên Dực thấy vậy liền lo lắng không nên lơ là như vậy, đã thấy Chu Tử Thư vững vàng ngồi trên ngựa, dù sao y cũng là con trai của tướng môn nên không chút sợ hãi, trong lòng cũng vui mừng. Hắn đứng ở chuồng ngựa, đoàn người Hách Liên Tường bên ngoài nhìn không thấy hắn, chỉ thấy Chu Tử Thư cưỡi bạch mã chạy trốn, người bên ngoài thấy là Chu tiểu công tử chỉ nghĩ y một mình lẻn ra ngoài nghịch ngợm, ngược lại cũng thôi, Hách Liên Tường lại giận dữ, lại nhảy xuống ngựa chạy về phía Chu Tử Thư. Bạch mã kia đang chạy hết hứng thú không ngại Hách Liên Tường xông tới, chợt cả kinh, cũng thật sự là thiên lý mã lại dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư lại không đề phòng con ngựa kia đột nhiên dừng lại, thân thể nho nhỏ nhướn lên như muốn ngã xuống ngựa, cũng may y thập phần linh hoạt, một tay gắt gao giữ chặt dây cương, liều mạng khí lực toàn thân mới túm lấy, thấy người ngăn cản ngựa là Hách Liên Tường, y không muốn gây chuyện, ổn định thân thể, xuống ngựa hành lễ với Hách Liên Tường. Công tử gia, Tử Thư thất lễ. Hách Liên Tường thấy y không ngã lại càng tức giận, lớn tiếng nói: đây là ngựa của ta, ngươi tính là cái gì mà cũng dám cưỡi? Mấy đứa con của Tấn Vương phần lớn đã trưởng thành sớm, đã khai phủ kiến nha, chỉ có Hách Liên Dực quý là thế tử, Hách Liên Tường là ấu tử độc chiếm được sủng ái chưa từng rời phủ, Chu Tử Thư hàng ngày gặp nhau, cũng chính là hai người này. Hách Liên Dực là biểu ca ruột thịt của y nên đối đãi y đương nhiên là tốt, Hách Liên Tường này lại bị Tấn Vương sủng đến sinh hư, thiên hạ to lớn duy ta độc tôn, chỉ sợ phụ thân một hai phần, cho dù huynh trưởng là thế tử hắn cũng không để vào mắt, giờ cũng càng xem thường Chu Tử Thư. Chu Tử Thư tuy tuổi còn nhỏ cũng biết nước đục này mình không chảy được, im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu. Hách Liên Tường thấy y không nói lời nào, cho rằng y sợ mình, đắc ý: Chu tiểu công tử, ngươi đừng tưởng tương lai sẽ làm thế tử phi liền dám cưỡi lên đầu ta. Nói cho ngươi biết, lão tử ngươi phạm phải chuyện, phụ vương đã hạ lệnh bắt hắn minh chính điển hình, tiếp theo chính là ngươi, ta thấy ngươi còn dám. Hắn còn chưa dứt lời đã thấy Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, tùy ý là một hài tử cực nhỏ, ánh mắt kia cũng làm cho người ta không dám bức thị. Hách Liên Tường ngày thường thấy tiểu thiếu gia Chu gia này ỷ vào huynh trưởng sủng ái cả ngày đi theo phía sau hắn, sớm cảm thấy thập phần chướng mắt, lại nghĩ người này là dòng chính của Chu gia, tương lai nếu thật sự gả cho Hách Liên Dực, thế tử có Chu gia làm hậu thuẫn chẳng phải càng thêm như hổ thêm cánh, sớm đã cực kỳ ghen ghét, hiện giờ thấy y dám chừng mình như vậy cực kỳ tức giận, trong tay cầm roi ngựa lại giơ tay quất về phía Chu Tử Thư. Roi đầu tiên này quất lên ống tay áo Chu Tử Thư, xé một bộ quần áo mới đến nhìn không ra bộ dáng, Chu Tử Thư bừng tỉnh không phát hiện cũng không né tránh, lại lớn tiếng hỏi: công tử gia, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hách Liên Tường thấy y dám trả lời, vốn là kiêu căng tính tình xấu xa làm sao nhịn được. Ta nói lão tử ngươi chết rồi, mẹ ngươi cũng chết rồi, nhà các ngươi không còn người, ngươi là cái gì, phụ vương một đạo chỉ ý xuống liền đem ngươi xung quan bán đi, hừ, xem ngươi còn cáo giả hổ uy, làm bộ làm tịch. Nói xong còn không hà giận, lại là một roi quất qua, lại trực tiếp đánh thẳng vào mặt Chu Tử Thư. Xung quanh Hách Liên Tường có vài tên thị vệ thái giám đi theo đều đã quen với việc tác oai tác phúc của hắn, cũng đều biết Chu gia thất thế nên cũng không ngăn cản, chỉ là vây quanh xem náo nhiệt, mắt thấy roi của Hách Liên Tường hung hăng quất về phía mặt Chu Tử Thư, nhưng chỉ cười hì hì nghị luận cái gì. Roi ngựa kia là dành riêng cho huấn luyện ngựa, vừa nhỏ vừa dài, thượng sinh đâm ngược, nếu đánh vào mặt tất nhiên sẽ tổn hại dung mạo. Chu Tử Thư tuổi còn nhỏ, không biết né tránh, và lại nghe hắn nói cha mẹ mình chết, trong lòng sợ hãi liền không nhúc nhích. Liền vào lúc này, chỉ nghe phía sau một thanh âm cực trầm ổn nói. Hồ nháo, rồi được Hách Liên giựt một tay ôm y vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Hách Liên giựt cao lớn bảo vệ Chu Tử Thư, roi kia rơi xuống chỗ không, chỉ là Hách Liên Tường không ngại ca ca đi ra chắn như vậy, tay cầm roi tự nhiên giơ lên, ngọn roi lại quét lên sống mũi Hách Liên giựt. Dù là như thế nhưng trên sống mũi Hách Liên giựt cũng thêm một vết thương, nhất thời máu chảy như đổ. Thì ra Hách Liên Dực thấy ấu đệ cùng Chu Tử Thư khó xử, lúc đầu còn không cần can thiệp, chỉ coi như là tiểu hài tử cãi nhau, thấy hắn bỗng nhiên động thủ, liền đi về phía trường đua ngựa. Hách Liên Tường vốn không nhìn thấy hắn, đoàn người này vừa rồi đều vây quanh Chu Tử Thư xem náo nhiệt, cũng không ai nhìn thấy Hách Liên Dực đi tới. Hách Liên Dực thấy mã tiên kia giơ ra, biết tính tình Hách Liên Tường được chiều quen hư, không sợ trời không sợ đất, không kịp làm gì liền kéo Chu Tử Thư vào trong ngực bảo vệ, không ngờ mình lại bị roi ngựa quét tới, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng có đau đớn. Một đám người thấy thế tử gia đột nhiên hiện thân lại bị thương chảy máu, ai nấy đều sợ tới mức hồn không phụ thể, vội vàng quỳ xuống tạ tội, một đám miệng nức nở cũng nghe không rõ đều nói cái gì. Hách Liên Tường không ngờ ca ca lúc này phân ra bảo vệ Chu Tử Thư, thấy trên mặt hắn có vệt máu liền biết mình gây ra đại họa, kỳ thật hắn thập phần cơ linh, đánh roi ngựa gào khóc ôm lấy góc áo của Hách Liên Dực. Thế tử gia, tam ca, là lỗi của đệ, xin huynh bỏ qua cho ta. Hách Liên Dực thấy bộ dạng này của hắn trong lòng liền cực kỳ chán ghét, hắn biết chuyện hôm nay tuy rằng sai ở Hách Liên Tường nhưng rốt cuộc là huynh đệ tranh đấu, nguyên nhân lại là Chu Tử Thư, nếu truyền ra ngoài tất nhiên là không được. Hắn thở nhỏ đã là thế tử, chỉ vì mẹ đẻ mất sớm không có người che chở, yêu sầu sợ hãi, từng bước làm doanh, trước đó nghĩ đến tự bảo vệ mình lại bất động thanh sắc, chỉ thản nhiên nói. Người càng lớn tuổi càng tùy hứng, cùng Tử Thư một đứa nhỏ so đo cái gì? Con ngựa đó là ta mang ra, ngươi nhìn không quen, dắt trở về là được. Lại nói với Chu Tử Thư trong lòng, Tử Thư đừng sợ, chúng ta đi. Lôi kéo y muốn đi, Chu Tử Thư lại không chịu nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Hách Liên Tường. Công tử gia, vừa rồi ngươi nói cha mẹ ta làm sao vậy? Y tuy tuổi còn nhỏ nhưng thanh âm thanh nhuận gần từng chữ lạnh lùng nói lại cương nhiên rất có khí thế. Hách Liên Tường biết y là khôn trạch, ngày thường đối với y trăm loại xem thường, hôm nay thấy y chất vấn mình như vậy trong lòng giận dữ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hách Liên Dực một cái, bởi vì biết vương phi mất sớm, Hách Liên Dực hiện giờ không được sủng ái cũng không rất sợ hắn, liền nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ vương sáng nay hạ quân chỉ, phụ thân ngươi làm loạn sẽ phải đền tội. Hách Liên Dực không đợi hắn nói xong ôm Chu Tử Thư lên rồi rời đi. Chu Tử Thư cũng không dãy giụa, cũng không khóc nháo, chỉ là núp vào trong ngực hắn mặc cho hắn ôm, đi một đoạn đường dài lại nhìn không thấy Hách Liên Tường mới thấp giọng hỏi. Biểu ca, hắn nói không đúng, có phải không? Hách Liên Dực lại phân tâm nghĩ đến chuyện khác, Chu gia thất thế hắn đương nhiên đã sớm phát hiện, nề tình của Chu Tử Thư cũng từng nhiều lần hướng phụ vương tiến ngôn cầu tình, chỉ là không biết Tấn Vương lại hôm nay mạnh mẽ phong hành, làm ra quyết định như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây hắn sớm cảm thấy phụ vương mọi chuyện nghi ngờ, mẫu thân mất sớm, thứ đệ được sủng ái, ngay cả đại sự như Chu gia hắn cũng không biết chút nào, cũng là lúc này từ trong miệng Hách Liên Tường nghe được, trong lòng kinh nghi bất định, nghe Chu Tử Thư chất vấn lại chỉ buồn bực ôm y đi đường, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ lại lẩm bẩm nói. Ta không biết, Chu Tử Thư thấy thần sắc hắn hoảng sợ cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng của hắn như vậy, lại thấy trên mũi hắn một vết thương vẫn đang chảy máu, trong mắt rơi lệ, trong tay áo lấy ra một cái khăn tay, trên khăn tay thêu một đóa hoa mai nho nhỏ, là nương của y may che lại vết thương của Hách Liên Dực, run giọng hỏi. Biểu ca, vương gia sẽ không, phụ thân ta khỏe mạnh, nương cũng không có việc gì. Phải không? Hách Liên Dực nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt trên khăn tay kia, lúc này mới tỉnh ngộ lại ôm chặt Chu Tử Thư nhẹ giọng nói. Tử Thư, ta thật sự không biết. Trong lòng hắn động niệm cực nhanh, nhớ tới lời nói của Hách Liên Tường, nếu Chu gia thật sự nhận tội, Chu Tử Thư tất nhiên sẽ bị liên lụy. Hắn biết tâm tính phụ thân, chàm thảo nhất định phải diệt tận gốc, nếu thật sự xử tử phụ thân y bằng cách làm cháy, vậy đạo chỉ tiếp theo hơn phân nửa chính là muốn mạng của Chu Tử Thư, như Hách Liên Tường nói đem y xung quan bán đi cũng xem như thượng thượng đại cắt, lập tức cũng không để ý nhiều, ôm chặt Chu Tử Thư nói. Tử Thư, đừng khóc, đệ nghe ta nói, đệ bây giờ phải lập tức rời đi. Dứt lời ôm Chu Từ Thư trở lại tiểu viện sinh hoạt hàng ngày của hắn, nhũ mẫu Ninh Thị đã trở lại, nước mắt đầy mặt hoảng sợ như cua không chân đầy nhà, thấy Hách Liên Dực ôm Chu Từ Dực tiến vào, lại khóc té đất gào khóc nói. Thế tử gia, Hách Liên Dực thấy lão phụ nhân này vô dụng trong lòng hận cực kỳ, hét lớn. Là lúc khóc sao, còn không mau mang tiểu công tử ra ngoài. Nói xong bên hông lấy ra thắt lưng bài. Thừa dịp ý chỉ của phụ vương còn chưa hạ từ, mau dẫn đệ ấy về nhà. Chu đại nhân tất nhiên đã sớm có cửa sau, mau đi đi. Lại sờ sờ tóc Chu Tử Thư thấy y sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cắn răng không dám hỏi nhiều, trong lòng thương tiếc thấy trong tay nho nhỏ của y còn nắm lấy chiếc khăn tay nhuộm máu kia, rút ra nhét vào trong ngực mình, cúi đầu hôn lên trán y. Tử Thư mau đi đi, ta đi gặp phụ vương cầu tình, sau khi đệ về nhà Chu lão đại nhất định có an bài, chúng ta nếu có ngày gặp lại. Lại nghĩ Chu Tử Thư chẳng qua chỉ mới 7 tuổi, làm sao hiểu được rất nhiều, dậm chân đẩy Ninh Thị một cái. Nếu không đi thì không kịp, mau đi. Ninh Thị nắm chặt thắt lưng của Hách Liên Dực, nghĩ là mới hiểu được, cầm lấy một cái áo choàng quấn lấy Chu Tử Thư rồi bỏ chạy. Chu Tử Thư vẫn không khóc, chỉ cách vai Ninh Thị nhìn Hách Liên Dực. Mây đen kèm theo tia chớp, chút ánh mặt trời kia sớm đã biến mất không thấy, Hách Liên Dực cũng nhìn Chu Tử Thư, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia càng ngày càng mơ hồ, nắm chặt chiếc áo trong ngực thở dài một tiếng, xoay người hướng Lê Thuần Điện mà đi. 10 năm bừng tỉnh một giấc mộng, Hách Liên Dực mông lung tỉnh lại lại ngủ trên giường hồ trong Trọng Minh Nguyền, thân bị mai hương vờn quanh, hắn mở mắt giật mình một hồi lâu mới giật mình phát giác là yêu mộng nhập hoài. Hắn xoay người nhìn sang bên cạnh đã thấy Chu Tử Thư nghiêng người ngủ với mình, một mái tóc đen tản ra trong gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y năm nay mới chỉ 17 tuổi, vào phủ hơn năm đã cao hơn không ít, mặc dù vẫn gầy đi một chút nhưng rốt cuộc cùng lúc nhỏ có khác nhau một trời một vực. Hách Liên Dực nhớ tới đứa bé trong mộng vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ kia hiện giờ lại trở nên rõ ràng, bao nhiêu năm đi rồi trở về cơ hồ chưa từng nhận ra biểu đệ này. Chu Tử Thư từ trước đến nay ngủ luôn cảnh giác cũng tỉnh, lại cảm thấy Hách Liên Dực ở phía sau nhìn mình liền xoay người mắt buồn ngủ mông lung nói. Thế tử gia, bây giờ là giờ nào rồi? Còn sớm, Hách Liên Dực thăm dò hôn lên trán y. Không cần đứng lên, gặp ác mộng mà thôi. Vậy sao? Chu Tử Thư ngược lại thanh tỉnh, đứng dậy sắn tóc xuống giường rót trà, đúng là hơi mùa đông chợt xuống giường, liền cảm thấy một trận hàn ý thấm vào người, nhấc một ngụm chân khí liền cũng không có gì đáng ngại. Hách Liên Dực thấy y lúc này chỉ mặc tẩm y vừa ngủ mới tỉnh, hai má đỏ ửng, dưới ánh đèn u ám nhìn thấy càng thêm nhan sắc xuân hoa, quả nhiên là rất khác so với lúc nhỏ. Chu Tử Thư bưng ấm trà trên lồng ấm xuống rót cho hắn một chén, lại rót cho mình một chén, lúc này mới hỏi. Thế tử gia mơ thấy cái gì vậy? Hai người thành hôn đã hơn năm, năm đó Chu gia nhận tội vốn muốn minh chính điển hình, là Hách Liên Dực quỳ một ngày một đêm mới chuẩn cho Chu phụ tự sát. Mẹ Chu Tử Thư lúc ấy vốn đã bệnh nặng, biết mình chỉ biết liên lụy ái tử, liền giao phó Chu Tử Thư cho bạn của Chu phụ, lại là một vị hào kiệt giang hồ, suốt đêm đưa Chu Tử Thư đi Côn Châu xa xôi, còn mình thì tự sát tử phu. Năm đó Hách Liên Dực bởi vậy mà thiếu chút nữa bị chiếm vị trí thế tử, một biệt 10 năm càng ngày càng sáng sủa dưỡng dục, sau khi gặp lại Chu Tử Thư lại cố gắng kết chiến với y, Tấn Vương vừa tới tuổi già, thứ hai thấy thế tử này vô năng, yêu tình của cũng không có tiền đồ lớn, lại thấy Chu Tử Thư cung kính cẩn thận, tuy rằng hung hăng phát tác một hồi, phòng bị tâm của hắn cũng chậm trễ rất nhiều. Tấn Vương vốn tiên vị thứ tử, thấy Hách Liên Dực như thế liền có tâm tư phế hắn, trước mắt lại là án binh bất động, lại cho phép hôn sự của hai người họ. Tâm cơ của Hách Liên Dực như thế nào, phụ tử ly tâm như thế nào lại không biết, hắn kiên cầu Chu Tử Thư chẳng qua chỉ là trò chơi, thứ nhất thế lực giang hồ sau lưng Chu Tử Thư rất có thể làm được, thứ hai là giành được danh tiếng tốt khó quên của tình cũ, thứ ba là mượn lòng An Tấn Vương, Hách Liên Tường. Hắn đã lên kế hoạch thỏa đáng, từ trước đến nay đối đãi với Chu Tử Thư cũng là công chính vô tư, chỉ là chuyện cũ hôm nay vào mộng, nhớ tới tình cảm năm xưa lại thấy Chu Tử Thư hôm nay xuất hiện như vậy mới thật sự hiểu được trong lòng mình đối với y cũng không phải hoàn toàn không có nhu tình. Hắn tiếp nhận trà trong tay Chu Tử Thư cũng không buông tay, mà là cầm tay y uống trà kia, nhẹ giọng nói. Tử Thư, ta mơ thấy đệ khi còn bé, khi đó đệ nghe lời nhiều, cả ngày gọi biểu ca đến, biểu ca đi cực kỳ nhu thuận. Chu Tử Thư mặc cho hắn nắm tay cũng cười, vẫn thập phần quy củ trả lời. Khi còn bé không hiểu chuyện, thế tử gia đừng so đo. Muốn rút tay mình về, thấy thần sắc Hách Liên Dực bừng tỉnh, biết hắn chưa bao giờ là người thương xuân bi thu như vậy, trong lòng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc y vừa rồi tóc xóa tiện tay làm, cũng không búi vững, châm cài tóc kia lại từ giữa tóc rơi xuống, rơi vào trong chăn dày, một mái tóc dài buông xuống, thanh ti vạn lụa dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân càng là động lòng người. Hách Liên Dực thấy liền ôm lấy eo y, Chu Tử Thư thần sắc xấu hổ lại che giấu ngượng ngùng cúi đầu nhìn vị biểu ca này, đột nhiên nhìn thấy trên sống mũi hắn có một vết sẹo tinh tế. 10 năm trôi qua, vết sẹo này bây giờ đã không còn rõ ràng, Chu Tử Thư lại nhớ rõ đây là năm xưa hắn thay mình đỡ roi lưu lại, trong lòng khẽ động, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo kia. Y đương nhiên nhớ rõ ngày đó là đêm trước Trung Thu năm Vĩnh Ninh thứ 10 năm, Chu gia đại biến, lúc cùng hắn quyết biệt vết thương này còn đang chảy máu, hiện giờ sớm đã khỏi hẳn, cơ hồ không thể nhận ra y lại đến bây giờ mới nhìn thấy vết sẹo này, liền nhẹ giọng nói. Là khi đó, Hách Liên Dực cũng không phải là kẻ ăn ý được nuông chiều, chẳng những cung mã thành thạo, cũng từng đông chinh tây đòi, trên người có chút vết sẹo đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Vết thương trên sống mũi tuy nặng hơn một chút, ngày đó có chút rách nhưng 10 năm trôi qua chậm rãi cũng tốt rồi, chính mình cũng không nhớ rõ, hiện giờ đầu ngón tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve lại cảm thấy vết sẹo vừa nóng vừa ngứa, trên người trong ngực hương mai nồng đậm, khó có thể tự chủ liền đem y ôm lại trong ngực. Chu Tử Thư còn nắm chặt chén trà trong tay, không ngại hắn bỗng nhiên ôm nhau như vậy, chén trà đổ xuống, nước trà đổ đầy tay áo. Y tập võ 10 năm, sớm đã không còn là đứa trẻ văn nhược ngày xưa, bàn tay trầm xuống liền đem chén trà rơi xuống tiếp được lại nhẹ nhàng vận lực đưa ra, bởi vì trên cổ tay một cỗ hồi sức, chén trà kia tuy yếu ớt nhưng vững vàng rơi vào trên bàn nhỏ bên cạnh giường, ngay cả nửa điểm thanh tức cũng không phát ra. Hách Liên Dực thấy y lúc này còn không quên công phu, hôn lên cổ y lại cười nói. Được rồi, trên giường cũng đừng động thủ nữa, một cái chén đáng giá cái gì. Kéo y vào trong la chướng, ngoài phòng tuyết rơi liên tục, trong noãn các tất nhiên là xuân ý hòa thuận, mây đặc mưa dày. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hách Liên Dực trở lại căn phòng ngày xưa của mình lật đông lật tây tìm hồi lâu, khiến cho Cao Ngọc Dung nhìn hắn nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi. Thế tử ra đây là muốn tìm cái gì? Nói không chừng ta có thể tìm được thế tử ra. Hách Liên Dực ngẩn ra thấy căn phòng này bị mình lật đến lộn xộn, đột nhiên bừng tỉnh, đây là làm cái gì đây? Chỉ là đêm qua một đêm nhu tình lại nhớ lại hơn 10 năm trước cùng Chu Tử Thư tóc đầu cọ sát, liền muốn tìm được khăn tay nhuộm máu năm đó lấy từ trong tay y, lại tìm không thấy nữa. Cao Ngọc Dung hỏi, hắn ngược lại ngừng lại muốn mình làm như vậy, nhưng cũng buồn cười. Chu Tử Thư đã ở bên cạnh hắn, hiện giờ là Thọ An huyện quân do Thánh Thượng thân phong, lại là thế tử phi của Tấn Vương Phủ, Kim Sách có danh tiếng còn có thể giống như năm đó nghèo túng, suốt đêm chạy trốn hay sao? Một cái khăn tay cũ trải qua 10 năm, lại đi đâu tìm? Chẳng lẽ Chu Tử Thư còn có thể để ý những thứ cũ kia sao? Nghĩ như vậy, liền cảm thấy mình cần gì phải để ý, lại nói. Không có gì, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền nhấc chân ra khỏi ngôi nhà cũ này, giật mình, phảng phất nghe thấy phía sau có người gọi là biểu ca, chợt quay đầu lại chỉ thấy tiểu viện hoang vô thê lương, không có một bóng người, lại quay đầu lại xa xa Trọng Minh Nguyền bên ngoài rơi mai tháng tuyết, chậm chân mà đi đã thấy Chu Tử Thư đứng dưới tàng cây mai, một thân bạch y buồn bã nhìn phía chân trời phương Tây, nghe được tiếng bước chân của hắn, quay đầu nhìn hắn trên mặt không thấy nụ cười ngày xưa, nhưng chỉ là mặt đầy cung kính lễ. Thế tử ra, trong nháy mắt này Hách Liên Dực rốt cuộc cũng hiểu được Chu Tử Thư nho nhỏ hơn 10 năm trước luôn gọi biểu ca rốt cuộc vẫn không còn nữa. Hắn thở dài muốn kéo tay Chu Tử Thư, chỉ là nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của y như gặp lại thần sắc trên mặt hắn hôm nay, bước này liền không có bước ra, chỉ là hai tay chắp sau lưng nhìn y thật lâu sau mới nhẹ giọng nói. Tử Thư quan sát mới tới khiến Lý Thiến Huẩn tựa hồ không an phận lắm, để an bài người đi nhìn chằm chằm hắn một chút. Lời còn chưa dứt đã xoay người rời đi, Chu Tử Thư chỉ đáp một tiếng nhưng cũng quay đầu nhìn về phía chân trời, lúc này đang là mùa đông tuyết rơi rồn rập như mai như nhứ, lại nghĩ đến trong núi Tư Quý Sơn Trang ở Côn Châu, năm ngoái hôm ngày này mọi người đốt lửa uống rượu không câu nệ không bó buộc khoái hoạt cỡ nào, năm tháng như vậy bây giờ cũng không còn nữa. Hai người thu được lại không phải là hai lòng cầu, hoa nở hoa rơi lại 10 năm trôi qua, Chu Tử Thư từ trường đua ngựa dắt một con ngựa gầy, thấy tóc mai này lộn xộn, lại cùng bộ dáng tiêu cốt lập của mình bây giờ có chút tương xứng. Y cười gượng một tiếng, trong tuyết rơi dày đặc y xoay người lên ngựa. Mùa đông trong trường đua ngựa này cũng thập phần hoang vắng, y nhìn tuyết trắng đầy trời, bừng tỉnh nhớ tới hơn 20 năm trước Hách Liên Dực ở chỗ này thay mình đỡ một roi cứu mình một mạng. Tất cả tình cảm, tất cả ân nghĩa, tất cả lý tưởng đều tiêu hao hầu như không còn trong 10 năm qua, hiện giờ chỉ còn lại một thân kèm theo 7 cái đinh mà thôi. Chu Tử Thư tung mã rời đi mặc cho con ngựa gầy chạm tuyết mà đi, đưa tay từ trong ngực lấy ra một vật ném vào trong gió tuyết, nó là một chiếc khăn lụa cũ đến ố vàng, phía trên thêu từng bông hoa mai, vết máu nhiễm qua nhiều năm sớm đã trở nên thâm ám, cũng là y sau khi trở về Tấn Vương Phủ trong lúc vô tình tìm được, chỉ là chưa từng nói qua với Hách Liên Dực mà thôi. Gió tuyết phiêu phiêu, Chu Tử Thư một mình thúc ngựa mà đi, 10 năm đại mộng cũng từng dâng thư Bắc Phụng, cũng từng ngăn cơn sóng dữ, cũng từng cúi đầu tận tụy, cũng từng vì nước mà quên thân, hiện giờ phất tay áo Nam Sơn trong lòng cũng không có chút khoái ý nào, khăn tay kia cuốn vào không trung theo gió mà đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Cách chương.